Lã Bồ Hữu Phiến Xuyên Việt Môn, tác giả Yên Vũ Chức Khinh Sầu, thực hiện Thư Viện Báo, chương 560, khóc giống Quách Gia. Giả Hủ, Tuân Du, tại chạy trên đường, không ngừng có binh sĩ bị hun khói ngược lại, may mắn nhân dân bộ đội con em kỷ luật nghiêm minh. Coi như ngay tại lúc này, đội ngũ vẫn giữ vững trình độ nhất định chỉnh tề tính. Ngã sấp xuống binh sĩ, đều bị kịp thời đỡ lên, cũng không có phát sinh dẫm đạp sự kiện. Bất quá, tiếp tục như vậy, cuối cùng không phải biện pháp. Lã Bố cấp tốc ra lệnh, để tất cả binh sĩ đều xé một khối nội y tấm vải. Sau đó dùng nước thấm ướt, bao khỏa tại miệng mũi bên trên. Ngạch, lúc này nguồn nước nhất thời bán hội cũng tìm không thấy. Không có nước liền dùng chính mình nước tiểu. Tại Lã Bố mệnh lệnh phía dưới, cứ việc thật nhiều binh sĩ có chút không quá tình nguyện, nhưng vẫn là nghiêm ngặt thi hành Lã Bố mệnh lệnh. Không cần bao lâu thời gian, tất cả binh sĩ nhân thủ một tấm vải mảnh, dùng nước tiểu thấm ướt, chăm chú bao trùm mũi miệng của mình. Làm xong đây hết thảy sau, những binh lính này không khỏi ngạc nhiên phát hiện, nguyên bản những cái kia sang người không thở nổi khói đặc. Vậy mà không có như vậy sạc, mặc dù miệng mũi ở giữa khí tức khó ngửi một chút, nhưng là cuối cùng có thể thở nổi. Chúa công thật sự là quá thần. Thì ra chúa công đã sớm biết dạng này có thể chống cự khói đặc. Buồn cười vừa rồi trong bọn họ tâm còn phi thường cự tuyệt loại biện pháp này. Nếu như sớm biết biện pháp này tốt như vậy làm, bọn hắn sớm cứ làm như vậy. Khó ngửi một điểm tính là gì? Chỉ cần có thể sống xuống dưới, coi như lại khó nghe gấp 10, bọn hắn cũng không sợ. A, Lã Bố còn tốt, trên người hắn cõng một cái ấm nước, nước trong bình còn có nước. Bởi vậy, Lã Bố là dùng nước thấm ướt tấm vải, bởi vậy cũng không có kia mùi nước tiểu. Ngạch, kỳ thật căn cứ rất nhiều người suy đoán, dùng nước tiểu hiệu quả hẳn là so đơn thuần dùng nước hiệu quả tốt hơn một chút. Đến ở lý luận căn cứ là cái gì, Lã Bố cũng không rõ lắm. Bất quá Lã Bố đoán chừng, coi như tốt hơn một chút cũng cực kỳ có hạn. Tại có nước dùng tình huống dưới, Lã Bố mới sẽ không dùng nước tiểu đâu. Lần này truy sát, bởi vì không có cái gì kỹ thuật độ khó, cho nên Lã Bố cũng không có mang bất kỳ một cái nào quân sư tới. Là cái nào quân sư, đều bị Lã Bố lưu lại tại Lâm Nguyên Thành nội thu thập cục diện. Lâm Nguyên Thành nội, Tuân Du cùng Quách Gia cùng Giả Hủ nhìn thấy ngoài thành đột nhiên dâng lên lửa cháy hừng hực, còn có phóng lên tận trời cuồn cuộn khói đặc. Ba người đều là hít vào một ngụm khí lạnh, bị dọa phát sợ. Xong, xong, không nghĩ tới Trần Đáo vậy mà giảo hoạt như vậy. Mặt ngoài là chạy trốn, trên thực tế vậy mà bày ra cái này dùng hỏa công đến độc kế. Từ xưa đến nay thủy hỏa vô tình. Tại đại hỏa phía dưới, căn bản cũng không có cơ hội chạy thoát a. Mà lần này, chúa công tự mình xuất quân truy giết tới. Một khi chúa công chết, hậu quả khó mà lường được. May mắn chính là, chúa công có hậu, còn có Lã Bân công tử tại. Giang Đông tập đoàn sẽ không tán, nhưng là một khi không có chúa công uy vọng trấn áp, Giang Đông sẽ bình sinh vô số gợn sóng. Giang Đông sự nghiệp, ít nhất cũng phải 10 năm thậm chí thời gian dài hơn đến vững chắc. Đến lúc đó, liền đem bỏ lỡ thời cơ tốt nhất. Kỳ thật, tại nguyên bản lịch sử quỹ tích bên trong Giang Đông liền như thế. Nếu như Tôn Sách không chết, về sau Tam Quốc chưa hẳn liền cục diện này. Một khi chúa công bỏ mình, như vậy lần này đánh xuống nhiều như vậy Kinh Châu địa bàn, bọn hắn căn bản là không có biện pháp phòng thủ, chỉ có thể uổng phí nhường ra. Trước đó làm ra hết thảy, tất cả đều uổng phí. Trong lúc nhất thời, Tuân Du, Quách Gia cùng Giả Hủ trên người mồ hôi lạnh từ từ liền xuất hiện. Nhanh, tất cả mọi người ra khỏi thành, nhanh đi nghĩ cách cứu viện chúa công. Nhanh, Tuân Du, Quách Gia cùng Giả Hủ đều gấp. Lúc này Đình Chỉ Thành nội hết thảy công việc cứu viện. Tất cả mọi người ra khỏi thành, chuẩn bị nghĩ cách cứu viện chúa công. Đương nhiên, kỳ thật trong lòng bọn họ cũng rõ ràng. Tại như thế lớn thế lửa phía dưới, nghĩ cách cứu viện công tác căn bản là không có cách nào khai triển. Nhưng là trong lòng bọn họ còn cất vạn nhất hy vọng. Dù là chỉ có 1% hy vọng, bọn hắn cũng phải bỏ ra 100% cố gắng. Bất quá chờ ba người theo đại quân đến ngoài thành sau, bọn hắn là thật tuyệt vọng. Trước mắt có thể nhìn thấy chỉ có lửa lớn rừng rực cùng phóng lên tận trời ngọn lửa. Về phần đại quân, bọn hắn liền người lông cũng không thấy một cái. Không cần hỏi, chúa công còn có 3 vạn đại quân, khẳng định đều táng thân tại biển lửa. Trong lúc nhất thời, Tuân Du còn có Quách Gia cùng Giả Hủ, chỉ cảm thấy trời đều sụp đổ xuống. Lã Bố đối bọn hắn tới nói, chẳng những là chúa công, còn có ơn tri ngộ, mà đối Quách Gia cùng Giả Hủ tới nói, chẳng những có ơn tri ngộ, còn phân biệt đã cứu mạng của bọn hắn. Không nghĩ tới, hiện tại chủ công là chí khí chưa thù thân chết trước a. Thật sự là để bọn hắn bóp cổ tay thở dài. Tuân Du ôm đầu, bứt tóc, xoắn suýt đến phát cuồng. Giả Hủ ngơ ngác ngồi dưới đất, lệ rơi đầy mặt. Quách Gia ngồi xổm trên mặt đất gào khóc, nước mắt chảy ngang. Ba người này đều là tam quốc nhất lưu mưu sĩ, đều có Thái Sơn băng vu đỉnh mà mặt không đổi sắc khí độ. Nhưng là tại Lã Bố tin chết phía trước, ba người rốt cuộc băng không ngừng, đều là gào khóc. Nam Nhi không dễ rơi lệ, chỉ là chưa tới lúc đau lòng. Sau một canh giờ, đại hỏa rốt cục dập tắt. Ba người một bên khóc, một bên khàn cả giọng hạ đạt mệnh lệnh. Nhanh, tất cả mọi người cho ta tản ra lục soát. Nhanh đi nghĩ cách cứu viện chúa công. Hiện tại đừng nói là binh lính bình thường, liền Tuân Du, Quách Gia còn có Giả Hủ ba người cũng không tin Lão Bố còn có 3 vạn đại quân sẽ còn sống. Thủy hỏa vô tình a, tại như thế lớn đại hỏa đốt cháy phía dưới, bọn hắn làm sao có thể may mắn còn sống sót xuống tới. Hiện tại bọn hắn phải làm chẳng qua là làm hết sức mình, nghe thiên mệnh thôi. Đạt được ba người mệnh lệnh, phía dưới binh sĩ không dám thất lễ, cấp tốc khuếch tán bắt đầu điều tra. Ngạch, nguyên bản cỏ dại liên tục xuất hiện giã ngoài, hiện tại đã bị đốt thành một mảnh trống không đen nhánh. Cái này còn cần điều tra sao? Một chút liền có thể thấy được a. Chỉ bất quá 3 vị quân sư đều tại nổi nóng, những binh lính này cũng chỉ có thể nghiêm ngặt thi hành mệnh lệnh. Phía trước liền có đạo trạm gác cao, chỉ cần đi đến trạm gác cao trên, liền có thể nhìn thấy tình huống phía trước, tin tưởng liền có thể nhìn thấy bọn hắn bị thiêu chết địa phương a. Tại như thế lớn ngọn lửa phía dưới, chỉ sợ tất cả mọi người đừng đốt thành than đen a. Ngẫm lại cũng làm người ta cảm thấy có loại cảm giác rợn cả tóc gáy. Bọn hắn thật đáng thương a. Cơ hồ tất cả mọi người ôm loại tâm tính này. Tiếp xuống, chờ rốt cục có binh sĩ đi đến trạm gác cao thượng sau, không khỏi bị trước mắt nhìn thấy một màn cho sợ ngây người. Thứ sử đại nhân, thứ sử đại nhân, không chết, bọn hắn không chết, bọn hắn còn sống. Làm leo lên trạm gác cao số ít mấy người lính phát ra dạng này sau khi kinh hô, phía dưới đại bộ phận binh sĩ còn cho là bọn họ động kinh. Thứ sử đại nhân còn chưa có chết. Tất cả mọi người không chết, đều còn sống. Cái này sao có thể? Ngươi làm đại hỏa là nhà ngươi thân thích a, nhận biết ngươi liền không đốt ngươi rồi. Sau đó, bắt đầu có càng ngày càng nhiều binh sĩ leo lên trạm gác cao. Sau đó, bọn hắn cũng bị sợ ngây người. Không chết, thật không chết, thứ sử đại nhân còn sống, bọn hắn tất cả mọi người còn sống. Quá tốt rồi, quá tốt rồi, ta liền biết, thứ sử đại nhân là thiên thần hạ phàm, phúc lớn mạng lớn, làm sao có thể dễ dàng chết như vậy? Lúc này, chính tại trung quân âm thầm thương tâm rơi lệ Tuân Du. Quách gia cũng giả hủ ba người cũng băng không ngừng. Mặc dù bọn hắn đều không thể tin được đây là sự thật. Nhưng là có nhiều người như vậy đều nói như vậy. Hẳn là sự thật a. Chẳng lẽ, chúa công cùng ba vạn đại quân thật không chết? Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.